Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1723, chương 1724, mùa mạng. Smiley, Tây Phi Thành, thành chủ đại điện bên trong, Diệp Lăng lẳng lặng ngồi ở đại điện lên, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, cái kia một đôi hẹp dài con ngươi bên trong. Lóe ra một tia không pháp chóc nã sát cơ. Diệp Lăng, Giao Ma Vương phái người đến rồi. Đang ở này lúc, Mạc Tình nhíu cái trán đi lên. Diệp Lăng gật đầu, hắn sớm nghĩ đến Giao Ma Vương biết hắn tự thân tới rồi chi về sau. Sẽ phái người tới được. Điểm này không có gì khó đoán. Cho nên nói hắn mới hội mồi ở chỗ này lẳng lặng chờ. Chờ hay là thuyết khách đến. Ta đây đi bắt hắn cho lĩnh qua đây. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh trực tiếp chạy đi ra ngoài. Mà Diệp Lăng tắc thì là sâu hấp một hơi. Đứng dậy, nhìn bốn phía trống rỗng đại điện. Trong lòng chua xót, Đông Lai, từ giờ trở đi, ta báo thù cho ngươi Tuyết Hận. Ong ong, Diệp Lăng nắm thật chặt quyền. Cái kia một luồng hung hãn khí tức. Theo bàn tay của hắn bên trong điên cuồng bạo tạc. Đem toàn bộ đại điện khí tức đều cho hoàn toàn khuấy loạn cả lên. 5 phút đồng hồ về sau, Mạc Tinh trở lại rồi. Hắn đi theo phía sau một người mặc vải thô ma y nam tử. Tướng mạo rất phổ thông. Ném tới đoàn người bên trong ngươi tuyệt đối sẽ không xem lần thứ hai cái loại này. Tu vi đầy tắc thì là cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Phóng nhãn tam giới. Loại này cường giả đã tuyệt đối coi là trên, lên, là tam giới trong đỉnh phong tồn tại. Bổn tọa Hoang Thiên, phụng ta ra Giao Ma Vương chi mệnh, đến đây thăm viếng Lôi Đế, cũng là đặc biệt mang đến ta ra đế quân ấy nấy. Cho Lôi Đế tạo thành tổn thất, ta yêu ma lãnh thổ nhất định sẽ trả lại gấp bội. Cái kia hay là Hoang Thiên nhàn nhạt nói, dĩ nhiên. Hắn cũng không có chút nào bất kính. Hắn có thể rất rõ ràng. Trước mặt người này, hung đây, có thể làm cho mình nhà đế quân đều sợ hãi ba phần sừng sắc. Đối với Hoang Thiên mà nói, nhất định là không dám đắc tội tồn tại. Nói như vậy, Hải Đông Thanh là các ngươi phái người giết. Diệp Lăng nâng lên cúi mí mắt lãnh đạm nói. Cái kia Hoang Thiên ra đầu tê dần, gật đầu. Nhưng là lập tức lại vội vã khoát tay áo, là chúng ta yêu ma cương vực người giết, nhưng là tuyệt đối không phải chúng ta Giao Ma Vương phái người giết. Đây không phải là Hải Đông Thanh cùng ta nhà thiếu chủ có chút liên quan mà. Cho nên nói a, chúng ta cương vực đám kia tiểu tể tử môn, liền thiện làm chủ trương, phục kích Hải Đông Thanh. Vừa nói chuyện, Hoang Thiên mỉm cười. Tựa hồ căn bản không bả, đem, cái này sự tình cho trở thành đại sự gì món. Chẳng qua a, cái này sự tình chúng ta Giao Ma Vương nhưng là không biết. Như biết, khẳng định cũng sẽ không đồng ý bọn họ làm như vậy a. Ta ra đế quân đã biết lấy về sau, cũng là mắng chửi cái kia mấy cái vương bát đản. Hiện tại a, bọn họ từng cái đều ở đây hình đường bị phạt đây. Nói xong, Hoang Thiên vung tay lên, ở trước mặt của hắn, thình lình hiện lên một cái tu tử giới, tản ra nhàn nhạt huyền diệu thần quang. Trong này đây, là 5 triệu cực phẩm tiên thạch, là ta ra đế quân dành cho Lôi Đế ngài bồi thường. Ta ra đế quân cố ý bàn giao, tuyệt đối không có cùng ngài đối nghịch ý tứ. 5 triệu cực phẩm tiên thạch. Không phải một cái con số nhỏ, nhưng là Mạc Tinh nghe nói như thế chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, âm lệ vô cùng, 5 triệu, mẹ nhà nó 50 triệu cũng mua bù lại huynh đệ ta mệnh, lão tử cho ngươi 5 triệu, ngươi đem đầu của mình tháo xuống cho ta. Mạc Tinh điên cuồng hét lên, cái này đặc biệt chính là tới vũ nhục bọn hắn tới. Chính là 5 triệu cực phẩm tiên thạch, Diệp Lăng tùy tiện nhổ cọng tóc gáy đều so với cái này to. Ai ai ai, vị đạo hữu này, Nói chú ý một điểm a, ngươi là địa vị gì? Hiện tại ta là đại biểu ta ra đế quân tới đàm phán hòa bình. Ngươi có tư cách gì? Hơn nữa, bổn tọa mệnh 5 triệu ngươi có thể mua đi. Hoang Thiên cười lạnh một tiếng nói. Đối diện Mạc Tinh nhịn không được vọt thẳng ra một bước. Trong cơ thể cái kia mênh mông tiên lực không ngừng cuồn cuộn ba động. Vương bát đản a, Mạc Tinh là thật không nhịn được a. Nhưng là một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Mạc Tinh nhìn hắn một cái, cắn răng mới nhịn xuống. Vậy thì đúng rồi mà, các ngươi coi như là cùng chúng ta toàn diện khai chiến, cũng không cứu lại được Hải Đông Thanh không phải, còn phải bằng thêm tử thương, không phải chủ ý gì tốt. Nói xong, Hoang Thiên cười đắc ý, Giao Ma Vương phía trước liền nói cho hắn biết, nói Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái cửu kiếp hậu kỳ tiên đế cùng bọn họ trở mặt. Cho nên nói, hắn đại biểu yêu ma cương vực mặt, đó là tuyệt đối không thể thấp người nhất đẳng. Huynh đệ ta nói rất đúng, cũng là ta muốn nói, 5 triệu cực phẩm tiên thạch, ngay cả ta huynh đệ một cọng tóc cũng mua không được. Như ngươi cho rằng nói ngươi giá trị 5 triệu cực phẩm tiên thạch là vũ nhục ngươi. Vậy ngươi cảm thấy, 500 ngàn tiên tủy có thể hay không mua ngươi một cái mạng? Diệp Lăng đứng dậy, nhàn nhạt nói, mà cái kia Hoang Thiên tức thì ngây ngẩn cả người. Cả người không khỏi tự chủ kích linh một cái. 500 ngàn cực phẩm tiên tủy à? Đây chính là 50 ức cực phẩm tiên thạch a. Cái này mẹ nó, đừng nói là mua của hắn mệnh, sợ rằng phải là thả tin dồn ra. Tự liền Giao Ma Vương đều được cẩn thận một chút. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Cái này một cái đạo lý, coi như là đặt ở tam giới đó cũng là đồng dạng a. Ha ha, ha ha, Lôi Đế có thể thật biết nói đùa. 500 ngàn cực phẩm tiên tủy, khổng lồ như vậy chữ số, cũng không người dám tiếp không phải. Hoang Thiên lúng túng nở nụ cười. Đối với Diệp Lăng, hắn không có nửa điểm hoài nghi. Đặc biệt 500 ngàn cực phẩm tiên tủy cái này đáng sợ số lượng. Phía trước, Diệp Lăng ở Phật Phong Thành bên ngoài, chiếm được một cái tiên tủy mỏ. Đây đã là công sở đều biết chuyện tình. Xuất ra 500 ngàn đến, tuyệt đối không thể gây thương tổn được gân cốt. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, tay hắn cầm hai đại đỉnh cấp lãnh thổ. Sau lưng càng là đứng vạn bảo cương vực, như thế cái phú khả địch quốc tụ bảo bồn a. Cùng hắn so với tài lực, coi như hết, sợ rằng 10 cái đỉnh cấp lãnh thổ cộng lại, cũng tuyệt đối không đụng nổi một cái Diệp Lăng đây. Hết cách rồi, ai bảo nhân gia có tiền. Vậy ngươi nói một chút, huynh đệ của ta, chỉ đáng giá cái này 5 triệu cực phẩm tiên thạch. Diệp Lăng chậm rãi nói. Mà sau đi xuống, cái kia trong cơ thể tản ra hơi thở lạnh như băng lệnh Hoang Thiên đều là không khỏi tự chủ lạnh cả. Người, Diệp Lăng khí tức, lặng lẽ tràn ngập ở tại Hoang Thiên bốn phía. Cái này Hoang Thiên thực lực, cũng chính là cửu kiếp đỉnh phong bên trong lót đáy tồn tại. Mà Diệp Lăng đây, 11 cái thần mạch, cửu đại tiên anh, đại viên mãn diệt cực kim thân. Đại viên mãn cửu u đế công, thượng cổ huyết mạch, tay cầm lôi đình chi đạo, các loại này thần thông gia trì đứng lên, làm cho hắn hiện nay, tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn, đem trước mặt cái này Hoang Thiên cho xanh xanh mạt sát. Ô a hát, ta hiểu, Lôi Đế lời nói ta hiểu, tiền thiếu có phải hay không, 5 triệu không đủ đúng hay không, chào ngài nói a. Xem chỉnh cái này vừa ra, có thể đem ta dọa cho gần chết. Ta hiện tại a, lập tức truyền âm cho chúng ta đế quân. Ngươi ra cái giá, chúng ta tuyệt đối không trả giá. Ngài thấy có được hay không? Hoang Thiên vỗ đầu một cái vội vã nói. Cái này đặc biệt tha nửa ngày vòng tròn. Dĩ nhiên là không đủ tiền a. Cái này sớm đặc biệt nói a. Đường đường yêu ma lãnh thổ, cũng không kém cái này 1800 vạn không phải.